Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527. Chiến thần hình thiên. Nhưng mà, đúng lúc này, phương Bắc lại truyền tới một tin tức. Yêu tộc đánh tan chính đạo tu sĩ đại quân. Khiếu Thiên Yêu Thánh càng đem chính đạo người đứng đầu. Riêng có nam vực đệ nhất kiếm khách danh xưng là Âu Dương Đức đánh giết. Yêu tộc đại quân thừa thắng vượt qua chính đạo phòng ngự. Hướng nam lên đường đánh tới. Ven đường bách tính khổ không thể tả. Ngắn ngủi 5 ngày, nam vực phương Bắc ma tộc sở thuộc mấy trăm tọa châu huyện bị yêu tộc đại quân chiếm lĩnh. Dân chúng tử thương vô số. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sau đại chiến, Khiếu Thiên Yêu Thánh chú quân bất giả thành, cũng không tiến lên, cũng không lui lại, giống như tại chỉnh đốn. Nhưng chính đạo phân tích, Khiếu Thiên Yêu Thánh hẳn là đang nổi lên to lớn hơn âm mưu. Liền chính đạo người đứng đầu Âu Dương Đức đều đã chết. Xem ra cái này Khiếu Thiên Yêu Thánh mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Nó tại sao muốn có ở đây không đêm thành đóng quân đâu? Đây không phải tác phong của nó. Thật chẳng lẽ như chính đạo tu sĩ suy đoán vậy hay sao? Từ Hạo Thiên ngồi tại trong xe lớn, nhìn xem trong tay một phần đến từ tiền tuyến chiến báo. Dầu gì tự lẩm bẩm, để cho đứng ở trên càng xe Phong Lương kỳ quái hỏi. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Phong Lương âm thanh, dục ngựa mà đi Dương Tiễn cũng nghi hoặc nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Có thể làm cho Từ Hạo Thiên cảm giác ưu sầu sự tình tuyệt đối không đơn giản. Từ Hạo Thiên đem sự thái phát triển cặn kẽ nói cho đám người, để bọn hắn đều không vẻn vẹn nhíu mày. Bệ hạ, ta cảm giác cái này Khiếu Thiên Yêu Thánh tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Dương Tiễn phá vỡ yên tĩnh, lúc này mở miệng nói ra, trong mắt hình như có vẻ do dự hiện lên. Chấm cũng có loại cảm giác này, bằng không lấy Khiếu Thiên Yêu Thánh phương pháp làm, đã sớm vượt qua bất giả thành. Nhị trung ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ đối chấm ngươi còn có cái gì khó tả sao? Từ Hạo Thiên nhìn thẳng Dương Tiễn, bình tĩnh hỏi, bệ hạ, thật sự là việc này có chút không thể tưởng tượng. Thực không dám giấu giếm, thần từ nơi sâu xa tựa hồ cảm giác được, cái kia Khiếu Thiên Yêu Thánh tựa hồ cùng thần một tên thuộc hạ có chút ít tương tự. Loại cảm giác này cách bất giả thành càng gần, lại càng phát mãnh liệt, thần cũng không biết đây là vì cái gì. Dương Tiễn chậm rãi nói đến, để cho hiện trường đám người kinh ngạc không thôi, mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết Dương Tiễn đây là ý gì. Cái này Khiếu Thiên Yêu Thánh không phải là Hao Thiên Khuyển a? Từ Hạo Thiên bất thình lình lên tiếng kinh hô, để cho Phong Lương bọn người không rõ ràng cho lắm. Có thể Dương Tiễn nhưng là đầy mặt vẻ kinh hãi. Bệ hạ, người làm sao biết Hao Thiên Khuyển? Thật kỳ quái sao? Từ Hạo Thiên trả lời để cho đám người càng thêm mơ hồ. Nhưng vô hình chung để cho Từ Hạo Thiên đang lúc mọi người trong lòng càng thêm thần bí. Nếu như nó chính là Hao Thiên Khuyển, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ Hạo Thiên hỏi, chiêu hàng, hoặc trảm. Dương Tiễn lạnh giọng trả lời. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua có chút buồn bực Dương Tiễn, mỉm cười không nói gì, mà là phân phó, hết tốc độ tiến về phía trước. Hiện tại hắn dám khẳng định, cái này Khiếu Thiên Yêu Thánh 89/10 chính là Hao Thiên Khuyển. Cái kia theo hệ thống thế giới bên trong chạy trốn cường giả. Đã như vậy, thu phục hắn là được. Việc này vẫn phải rơi vào Dương Tiễn trên thân. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Đối với có thể hay không thu phục Khiếu Thiên Yêu Thánh, Từ Hạo Thiên ngược lại không quá lo lắng. Lá bài tẩy của hắn cũng không chỉ có mấy tên kim tiên cường giả đơn giản như vậy. Từ Hạo Thiên ánh mắt liếc nhìn đứng ở trên càng xe Phong Lương, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến hình thiên. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, mẹ nó. Hình thiên, lại là vị này đại thần. Ta mẹ nó đây là bật hack hay sao? Từ Hạo Thiên có thể không hưng phấn sao? Đây chính là chiến thần a. Tại Hoa Hạ, chiến thần hình thiên truyền thuyết, có thể nói nổi tiếng. Bây giờ dạng này một vị đại thần sắp trở thành thuộc hạ của mình. Phần kia cảm giác tự hào có thể tưởng tượng được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.